Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, căn cứ kiến thiết. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì, ngồi ở Rolls-Royce bên trên? Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi. Không có gì, Hạ Cảnh Quan biết rõ Khương Hào là bằng hữu ta, cho nên muốn để cho ta khuyên hắn một chút, về sau khác ảnh hưởng trị an xã hội. Lăng Trần qua loa hai câu, sau đó nhìn xe bên trong Lãnh Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, sáng mai ngươi đi công ty làm từ chức thủ tục, về sau khác ở nơi đó làm, miễn cho về sau lại có người tìm làm phiền ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ có chút do dự. Lãnh tiểu thư, người nếu không phải không chê, không ngại đến Hồng Vũ tập đoàn đi làm. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Đi Hồng Vũ tập đoàn, Lãnh Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ phát ra dạng này mời. Cái này không tốt lắm đâu. Ta vừa mới tốt nghiệp, tư lịch có hạn, ta sợ đảm nhiệm không được. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ cười cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta mời ngươi đi Hồng Vũ tập đoàn công tác, nhưng không có mở cửa sau ý tứ. Hơn nữa, ta rất bài xích sau khi đi cửa dựa vào quan hệ. Chỉ cần là có bản lĩnh thật sự, chúng ta Hồng Vũ tập đoàn đều hoan nghênh. Vừa vặn, hai ngày nữa Hồng Vũ tập đoàn có một cái thông báo tuyển dụng. Đến lúc đó ngươi đi thử một chút. Phỉ Phỉ, Uyển Thanh đều mở miệng. Ngươi liền đi thử một lần đi. Cái kia, vậy được rồi. Ở Lăng Trần cổ vũ dưới, Lãnh Phỉ Phỉ rốt cục đồng ý. Đem Lãnh Phỉ Phỉ đưa đến nhà. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh mới lái xe trở về Phú Hào Sơn Trang. Về đến nhà, Lăng Trần đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cả người đều sụi lơ xuống dưới. Nhìn thấy hắn bộ kia tinh bì lực tẫn dáng vẻ, Nam Vinh Uyển Thanh quỳ gối bên cạnh hắn, song tay ôm cổ hắn, quan tâm mà hỏi, làm sao vậy, mệt lắm không? Không có. Lăng Trần cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, chẳng qua là cảm thấy sự tình nhiều lắm, đầu chuyển không đến, nghỉ ngơi một chút đi, đừng đem chính mình làm cho quá chặt. Cảm thụ được Nam Vinh Uyển Thanh ôm ấp, Lăng Trần hít sâu một hơi, nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, đầu không tự chủ hướng bên trong ủi ủi, đụng vào cái kia hai đoàn mềm mại. Ở Lăng Trần đi lêu lỏng dưới, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, chỉ cảm thấy tê tê dại dại, lại là dễ chịu lại là khó chịu. Đừng như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi mỏng, thanh âm nhỏ yếu mũi kêu. Lăng Trần mỉm cười, trêu tức nhìn lấy tấm kia tinh xảo khuôn mặt, đùa giỡn nói, khác thế nào? Nói, đầu của hắn lần nữa hướng Nam Vinh Uyển Thanh trong ngực chen lấn chen, nhẹ nhàng đè ép cái kia hai đoàn đầy đạn. Sắc lang, Nam Vinh Uyển Thanh mặt ửng hồng hờn dỗi nói. Nói bậy, Lăng Trần lập tức uốn nắn nói, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Bất quá, đã ngươi nói ta là sắc lang, ta nếu là bất sắc một chút, đây chẳng phải là xin lỗi xưng hô của ngươi. Dứt lời, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh kịp phản ứng, Lăng Trần xoay người một cái, thuận thế đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại đè xuống ghế salon. Hai bàn tay to xốc lên áo góc, theo cái kia trơn mềm da thịt một đường hướng lên, sau cùng leo lên hai tòa ngọn núi cao vút, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, cảm nhận được cái kia hai bàn tay to vuốt ve. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, cổ họng không tự chủ phát ra trận trận rên rỉ, mê người vô cùng. Đang rên rỉ âm thanh kích thích dưới, Lăng Trần âm thầm nuốt nước miếng một cái, tìm đúng cái kia thật mỏng cặp môi thơm, trực tiếp cắn, môi lưỡi đụng vào nhau. Nam Vinh Uyển Thanh da thịt lập tức nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Ở Lăng Trần cường thế tiến công dưới, Nam Vinh Uyển Thanh dần dần mất tích ở nhu tình của hắn bên trong. Nguyên bản đè vào Lăng Trần trước ngực, hai tay vây quanh đằng sau, dùng lực ôm lưng hắn. Ở Lăng Trần môi nóng dưới, Nam Vinh Uyển Thanh hoàn toàn luân hãm vào nhu tình của hắn bên trong. Một lát sau, cảm nhận được hạ thể bành trướng, Lăng Trần đã không vừa lòng tại Nam Vinh Uyển Thanh cặp môi thơm cùng cái kia hai đoàn dã rời hai ngọn núi. Một cái tay của hắn chui xuất y phục, trực tiếp hướng xuống mặt tìm kiếm, nhẹ vỗ về Nam Vinh Uyển thanh thon dài sao sao sao sao. Nhưng mà, Lăng Trần rất nhanh chú ý tới, ở chính mình khẽ vuốt dưới, Nam Vinh Uyển thanh một điểm phản ứng đều không có, phảng phất không có cảm nhận được hắn vuốt ve. Lúc này, Lăng Trần ngón tay chạm đến một cái cứng rắn vật thể. Trong lòng lập tức trầm xuống, hắn kém chút đem quên đi. Nam Vinh Uyển thanh hai chân mất đi chi giác, hiện tại là thông qua xương vỏ ngoài bọc thép khôi phục hành tẩu năng lực. Không cảm giác, Nam Vinh Uyển thanh tự nhiên không cảm giác được động tác của hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trong nháy mắt không có dục vọng, trong mắt sao sao sao sao dần dần tỉnh táo lại, phát giác được Lăng Trần biến hóa. Nam Vinh Uyển thanh lôi kéo tay của hắn, quan tâm mà hỏi, thế nào, thật xin lỗi. Lăng Trần hổ thẹn nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, nói ra, ta đã từng hướng ngươi hứa hẹn qua, nhất định sẽ chữa cho tốt hai chân của ngươi, nhưng đến hiện tại ta đều không có làm đến. Không sao, Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ cần ngươi ngốc ở bên cạnh ta, dù cho này đôi chân không thể khôi phục, ta cũng đủ hài lòng, chỉ cần ngươi không chê ta liền tốt, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi. Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển thanh ôm vào nghi ngờ bên trong, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Bồi tiếp Nam Vinh Uyển thanh vuốt ve an ủi một lát, mắt thấy thời gian không còn sớm, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển thanh đưa vào giữa phòng, hống chìm vào giấc ngủ về sau, Lăng Trần rón rén trở lại phòng khách, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Uy, Lăng Trần, người tốt nhất tranh thủ thời gian đến một chuyến. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là có chuyện muốn thương lượng với ngươi dưới. Vậy được rồi, chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Rời đi Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần một mình lái xe chạy tới nghiên cứu căn cứ. Đi vào khống chế trung tâm, chỉ gặp Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân ngồi ở trước bàn làm việc, không biết rõ đang thảo luận cái gì. Hai thanh âm của người đều rất lớn. Thế nào đây là? Lăng Trần cắt ngang hai người đầu, hỏi, Lăng Trần, ngươi tới thật đúng lúc. Hồ Phi đem Lăng Trần kéo đến trước bàn làm việc, nói ra, chúng ta lần này xem như đại thu hoạch, chỉnh 30 ức USD nhập trướng, đủ để cho chúng ta đem căn cứ công trình cùng phòng ngự tăng lên mấy cấp bậc. Ta vừa cùng Đường lão đại thảo luận một chút, ta cảm thấy đi, đã chúng ta có tiền, không ngại hoàn thiện hạ căn cứ kiến thiết. Nhưng Đường lão đại cho rằng không cần thiết ở tòa này căn cứ lãng phí tiền. Chỗ lấy các ngươi vì chuyện này cãi vả. Đường Quốc Luân tiếp lời nói, cũng không phải cãi lộn, chỉ là thảo luận. Lăng Trần, đã tòa này căn cứ đã bại lộ, vậy chúng ta không cần thiết hoa quá nhiều tâm tư ở chỗ này. Cùng tăng cường nơi này phòng ngự, còn không bằng mặt khác tuyển một chỗ, một lần nữa tổ kiến căn cứ. Dừng một chút, Đường Quốc Luân nói tiếp nói, tòa này nghiên cứu căn cứ ở vào thị giải đất trung tâm. Một khi chúng ta cùng Thượng Đế tổ chức lên xung đột, khó đảm bảo sẽ không lan đến gần chung quanh người vô tội. Hơn nữa, chúng ta hành động bắt đầu cũng không tiện lắm. Cho nên, ta cho là chúng ta hẳn là lựa chọn một cái địa phương bí ẩn tu kiến căn cứ. Lời tuy không sai, nhưng là, nếu như một lần nữa tu kiến căn cứ, cái kia đến hao phí một số tiền lớn. Tuy nhiên chúng ta có tiền, nhưng cũng không thể như thế tiêu xài. Hồ Phi nói rằng, nghe xong hai bọn họ ý kiến, Lăng Trần không khỏi cười cười. Hắn làm sao không rõ Hồ Phi ý nghĩ. Gia hỏa này đúng vậy, cái điển hình thần dữ của sợ đem tiền xài hết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.